tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 13, Lucas Martin van Zin, gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau, Lucas Martin và người trợ lý đến tập đoàn Tân Mạnh Thị gặp Mạnh Hùng. Anh và trợ lý của mình được cô thư ký của Mạnh Hùng mời vào phòng chờ đợi. Xin lỗi ngài Martin, Mạnh Tổng đang trong cuộc họp quan trọng. Xin ngài chờ một chút, nói xong cô thư ký rời đi, trong phút chốc cô ta quay lại tay cầm hai tách cà phê nóng hỏi. Xin mời hai vị, đặt hai tách xuống bàn, cô thư ký lịch sự rời khỏi phòng. Lúc đầu Lucas Martin vẫn bình tĩnh ngồi chờ. Một tiếng, hai tiếng, đến tiếng thứ ba, Lucas Martin không còn kiên nhẫn. Anh dùng tay đập lên bàn một cái, định đứng lên xông thẳng vào phòng chủ tịch. Nhưng trong lúc này, cửa phòng được mở ra, cô thư ký bước vào, nhìn hai người cười dịu dàng nói. Mạnh Tổng, mời hai vị. Vừa nói cô vừa đưa tay ra làm động tác mời. Bước vào cửa, Lucas Martin nhìn thấy căn phòng được trang trí một cách sang trọng. Trên quầy bar đặt toàn là rượu đắt tiền. Trên tường có một cái tủ thật lớn làm bằng kiếng. Trong tủ trưng bày các loại vũ khí tối tân nhất hiện nay. Bao gồm súng, bơm, đạn, phi tiêu và thiết bị theo dõi. Lucas Martin nhìn thấy mà bất giác rùng mình. Anh nhìn Mạnh Hùng, lúc này đang nghiêm trang ngồi trên ghế sofa đặt ở giữa phòng. Trần Siêu và Ngô Đức cung kính đứng sau lưng anh. Mạnh Hùng thoải mái cầm ly rượu đỏ trên tay mà nhấm nháp. Cặp mắt như cười như không nhìn thẳng vào người của Lucas Martin. Trần Siêu đứng sau lưng anh lên tiếng. Ngài Martin đến đây tìm. Mạnh Tổng, không biết vì chuyện gì. Lucas Martin trong lòng tức giận, Mạnh Hùng này đúng thật không xem ai ra gì. Dù sao anh cũng là một người có tiếng tăm trên thương trường, vậy mà Mạnh Hùng lại để một trợ thủ thấp hèn của mình tiếp chuyện với anh. Lucas Martin cố kèm nén sự phẫn nộ trong lòng, bày ra khuôn mặt bình tĩnh nói với Mạnh Hùng. Mạnh Tổng, đây là văn kiện tôi hủy bỏ hợp đồng cùng Kiều luật sư. Xin ngài xem qua, vừa nói anh vừa đưa phần văn kiện trong tay cho Mạnh Hùng. Mạnh Hùng không phản ứng gì trước lời nói của Lucas Martin, anh vẫn im lặng mà từ từ thưởng thức ly rượu trong tay. Chờ một hồi lâu vẫn không thấy Mạnh Hùng có phản ứng. Lucas Martin tức giận lên tiếng, Mạnh Tổng ngài muốn gì cứ nói, tôi không thích chơi trò im lặng này với ngài. Lúc này Mạnh Hùng mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lucas Martin. Cặp mắt ma quỷ của anh chứa đựng sự độc ác và nguy hiểm nhìn vào thật đáng sợ vô cùng. Muốn gì, ngài hỏi tôi muốn gì, nếu từ đầu ngài chịu ngoan ngoãn làm theo lời nói của tôi, thì mọi việc sẽ không phức tạp như bây giờ. Lucas Martin nghe anh nói vậy liền bối rối trong lòng. Bây giờ tôi đã làm theo lời nói của ngài, vậy ngài hãy thả Cherry ra và bỏ qua cho công ty Martin của tôi. Lucas Martin xuống nước năn nỉ Mạnh Hùng. Mạnh Hùng cầm ly rượu lắc nhẹ một cái, chất lỏng trong ly vì động tác này của anh mà chuyển động theo vòng tròn. Quá muộn, bây giờ tôi đã thay đổi ý định, cái tôi muốn là tập đoàn Martin của ngài. Nghe Mạnh Hùng nói vậy, thân thể Lucas Martin không còn sức lực lui về phía sau một bước. Anh dịnh vào người trợ lý của mình, nhìn Mạnh Hùng với nét mặt khó tin. Mạnh Tổng, ngài không được làm như vậy. Không được, ha ha ha ha, Mạnh Hùng cười ngông cuồng rồi nói tiếp. Trên đời này, không có chuyện gì Mạnh Hùng tôi là làm không được. Mạnh Hùng vừa dứt lời, điện thoại di động của trợ lý Lucas Martin vang lên. Hello, có chuyện gì? Nghe xong điện thoại, sắc mặt trợ lý của Lucas Martin. gocchuyenaudio.com trở nên trắng bợt, anh không thể nào tin được, nhìn vào Mạnh Hùng bằng ánh mắt sợ sệt. Sao người này lại có năng lực như vậy, chỉ trong vòng một ngày đã thành công thu mua tập đoàn Martin rồi. Người trợ lý nhìn Lucas Martin trong vẻ mặt bất lực nói. Ngài Martin, công ty của chúng ta đã bị tập đoàn thần bí thu mua thành công rồi. Vừa nghe người trợ lý nói xong, Lucas Martin hoảng hốt ngã xuống mặt đất. Anh không thể tin được, làm cách gì mà Mạnh Hùng lại có thể hành động mau lẹ như vậy. Anh không muốn cả tập đoàn mà anh dày công thành lập lại bị hủy trong tay anh. Lucas Martin nhớ đến lời nói của Mạnh Hùng, anh liền quỳ trên mặt đất nói với giọng chứa đầy hoảng sợ. Coi như tôi xin ngài, hãy bỏ qua cho sự ngu xuẩn của tôi. Mạnh Hùng nheo cặp mắt nguy hiểm của mình lại, nhìn Lucas Martin không chớp mắt. Tay anh bất giác sờ lên chiếc nhẫn của mình, bây giờ ngài mới biết sợ, đã quá muộn rồi, Mạnh Hùng nhìn Ngô Đức nói một cách nghiêm túc, đem Cherry bán cho đám người ở chợ đen, không, Mạnh Tổng tôi xin ngài, Lucas Martin rất yêu cô tình nhân này của mình, anh không thể để Mạnh Hùng làm như vậy, trong lúc quẫn trí không biết phải làm sao, Lucas Martin đã ra một quyết. Sai lầm, anh đột nhiên đứng lên cầm con dao gọt trái cây trên bàn, xông thẳng đến Mạnh Hùng. Lucas Martin muốn dùng con dao để đâm Mạnh Hùng. Bang, tiếng súng vang lên, làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Thân thể Lucas Martin ngã quỵ xuống mặt đất, viên đạn đã ghim sâu vào bắp đùi bên phải của anh. Máu từ miệng vết thương, nhiều từng giọt xuống mặt đất. Lucas Martin đau đớn, tay bụng miệng vết thương, nằm dưới mặt đất. Cô thư ký của Mạnh Hùng và tên trợ lý của Lucas Martin nhìn Trần Siêu với nét mặt kinh hãi. Trần Siêu cầm cây súng trong tay đặt xuống mặt bàn. Mạnh Hùng vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn thanh nhã thoải mái ngồi đó. Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn thấy mặt của hắn tại Paris nữa. Dạ, thuộc hạ hiểu. Ngô Đức bấm điện thoại, lập tức hai tên thủ hạ của anh đi vào, lôi Lucas Martin ra ngoài. Người trợ lý hoảng hốt chạy theo sau. Cách Trương.